Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1509, ngươi còn sợ hãi sao? Đông Noãn Các, Lục Trọng Lâu trộm trộm nhìn một cái Lý Sất sắc mặt. Sau đó rất nhanh liền lại đem cúi đầu xuống. Cái tiểu động tác này cũng không có trốn ra Lý Sất ánh mắt. Cho nên Lý Sất không nhịn được cười một tiếng. Muốn nói gì cứ nói đi. Trẫm vừa không có không để cho ngươi nói chuyện, bịt gương mặt đó cũng khó xem. Còn ở ấp úng, Lý Sất cầm trên bàn điểm tâm đi về trước đẩy một cái, tỏ ý Lục Trọng Lâu có thể vừa ăn vừa nói. Lục Trọng Lâu trà sát tay, thanh âm rất thấp nói, thần đang suy nghĩ, bệ hạ chuyện cũng an bài thỏa đáng trước, thần còn có thể hay không sống đến ngày trước, dẫu sao hiện tại thần hẳn là một số mục tiêu. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Lý Sất cười nói, muốn cái gì? Lục Trọng Lâu thận trọng nắm tay từ ống tay áo bên trong đưa ra tới. Muốn cùng bệ hạ muốn chút tiền. Lý Sất thật sự là không nhịn được, thổi phù một tiếng liền bật cười. Chậm nghe, người bổng lộc trên căn bản hoa không tới cái gì, trừ mua sách ra, lại không lớn chi tiêu. Nói đến đây, Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu hỏi, người muốn cùng chậm muốn bạc. Dùng làm gì? Lại muốn nhiều ít? Lục Trọng Lâu cắn răng nói. Thần làm như thế nguy hiểm sai sự. Làm sao vậy được cho nhiều điểm? Liền, 1000 lượng. Lý Sất cười nói. Xem ngươi cái này không phóng khoáng dáng vẻ. Cắn răng nói ra miệng. Lại là 1000 lượng. Chậm xem ngươi cái này cổ túc kính nhi thời điểm. Còn lấy vì ngươi sẽ muốn mấy trăm ngàn lượng. Lục Trọng Lâu vội vàng nói. Không tới không tới, thần tính toán, có 1000 lượng chắc là đủ rồi. Lý Sất hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Lục Trọng Lâu nói, thần muốn kết hôn chiêu cô nương. Lập gia đình bạc thần bên trong tay mình không nhiều đủ. Cưới hỏi đàng hoàng, tổng không thể thua thiệt người ta. Xính lễ vẫn là cho đủ. Lý Sất nói, nhanh như vậy thì phải cưới người ta. Lục Trọng Lâu nói, thật sự là, thích. Lý Sất vui vẻ cười to nói, ngươi là triều đình đại viên, chính nhị phẩm quan lớn, như truyền đi bị người biết ngươi liền cưới vợ tiền cũng không đủ. Người ta không chỉ là sẽ cười nhạo ngươi, vậy sẽ cười nhạo trẫm, thậm chí sẽ cười nhạo Đại Ninh, như ngươi nghĩ xong mà nói, cái này bạc trẫm để cho hộ bộ cho ngươi chi tiền, để cho lễ bộ cho ngươi tổ chức. Lục Trọng Lâu kinh sợ một tí. Sau đó vội vàng nói, thần không dám như vậy đại thao tổ chức lớn, thần cảm thấy, đến lúc đó chỉ mời một ít bạn tốt, dĩ nhiên còn có bệ hạ, ăn chung một bữa cơm liền tốt, chiêu cô nương cũng không muốn phô trương quá mức, nàng tổng nói lo lắng sẽ ảnh hưởng thần danh tiếng. Lý Sất, lại chuyện này để ý nó làm gì? Cô nương là ngươi mình nhìn chúng, ngươi là người ta cô nương nhìn chúng, hai bên tình duyệt. Người khác nói cái gì liền nói để cho bọn họ nói đi. Thật nếu nói, chậm lúc đầu vẫn là tên giang hồ lừa bịp đây. Hắn đứng dậy hoạt động một tí. Cái này bạc chậm từ trong hoàng cung vụ phủ cho quyền 30000 lượng. Hôn sự giao cho lễ bộ người tới vì ngươi tổ chức. Cái này 3000 lượng ngươi lấy ra một phần chia cho cô nương người ta làm xính lễ. Còn dư lại sống qua ngày dùng. Nói đến đây. Hắn cầm mình eo bạn treo túi tháo xuống. Cầm bên trong đồ tất cả đều ngã ở trên bàn. Lục Trọng Lâu đưa đầu nhìn xem. Có chừng 10 mấy lượng bạc. Còn có bệ hạ con dấu. Cái này con dấu cũng không phải là Đại Ninh Ngọc Tỷ. Mà là bệ dưới mình. Lý Sất cầm những cái kia bạc vụn đếm đếm. Chọn 2 khối lớn đưa cho Lục Trọng Lâu. Chậm người lại tài trợ ngươi 10 lượng bạc. Lục Trọng Lâu thở dài. Sau đó thận trọng nói, vào giờ khắc này trước, thần lấy là, thần cũng rất nghèo. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó hắn cười lên, chậm cho một mình ngươi thành thật khuyên, nhất định phải nhớ, thành thân sau đó, trong nhà này bạc có thể đừng đều giao cho người phụ nữ để ý tới trước. Lý Sất nói xong câu này, nói sau vừa cười, sau đó hạ thấp giọng nói, chậm đang chờ Tào Liệp trở về. Tào Liệp sau khi trở lại, chậm cũng chỉ giàu có chút. Lục Trọng Lâu thổi phù một tiếng vừa cười. Đường đường Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ, trên mình bạc tất cả lớn nhỏ tỉ mỉ bề bề cộng lại, cũng không có vượt qua 15 lượng. Hiện tại bạc khó khăn làm à, Lý Sất thở dài nói. Nhớ năm đó chậm ở Ký Châu thời điểm, đi trong quán trà tùy tiện ca hát khúc nhạc nói sách. Mỗi ngày còn không phải là bó lớn bạc vào sổ. Hắn nói đến đây nhìn về phía Lục Trọng Lâu. Nếu như chậm lúc nhàn rỗi, còn đi trong quán trà kiếm chút tiền để dành, không khó lắm đi, Lục Trọng Lâu, bệ hạ, danh tiếng thật sự là không tốt. Lý Sất ừ một tiếng, lòng nói cũng đúng, mình cái này thê quản nghiêm danh tiếng tổng không thể truyền khắp toàn bộ Đại Ninh. Ừ, cần thể diện, bệ hạ, Lục Trọng Lâu nhìn trên bàn những cái kia bạc vụn, thật sự là không nhẫn tâm đi lấy. Hắn do dự sau một lúc lâu nói, nếu không thần cho mượn bệ hạ điểm. Lý Sất, Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ nói cho quyền thần 3.000 lượng, thần có thể cho mượn bệ hạ 500 lượng, chỉ cần bệ hạ cho thần đánh giấy nợ là được. Nghe được những lời này, Lý Sất bỗng nhiên mắt sáng rực lên một tí, giống như phát hiện cái gì không được đồ. Vậy trong ánh mắt quang giống như là ở chiếu sáng một phiến đại lục mới. Vừa nhìn thấy bệ hạ cái bộ dáng này, Lục Trọng Lâu cũng biết có thể phải chuyện xấu. Làm bệ hạ trong mắt bắt đầu sáng lên thời điểm, đó phải là bệ hạ đánh hơi được bạc mùi vị. Lý Sất đi về trước lại gần một chút, hạ thấp giọng hỏi, chậm mới vừa nói, từ trong hoàng cung vụ phủ cho ngươi rút 3.000 lượng bạc tới. Lục Trọng Lâu nói, ừ, bệ hạ mới vừa nói. Lý Sất nói, đủ dùng không? Lục Trọng Lâu, không tới không tới. Lý Sất nói, không tới liền tốt, đừng không đủ dùng, chậm làm việc không thể nhỏ tức giận, đừng đến lúc đó cho ngươi chi tiền liền nửa ngày, bạc còn chưa đủ dùng, truyền đi, chậm danh tiếng như nhau không tốt. Lục Trọng Lâu vội vàng nói, bệ hạ, như hôn lễ chuyện lễ bộ tổ chức, cái này 3.000 lượng bạc thật ra thì cũng chưa dùng tới. Lý Sất nâng lên tay gãi gãi huyệt thái, dương, như vậy à, vậy chậm cho quyền 3.000 lượng, ngươi cầm 2.500, chậm giữ lại 500 lượng. Chuyện này, Lục Trọng Lâu giơ tay lên thề, chuyện này trời mới biết, bệ hạ biết thần biết, nói bất truyền Lục Nhĩ. Nhưng, giấy nợ, Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên, chậm cảm thấy vẫn là ngươi hiểu chuyện à, Lục Trọng Lâu nói. Thần là cảm thấy, bệ hạ vì 500 lượng bạc như vậy hao tổn tâm cơ. Thật sự là, làm cho đau lòng người. Lý Sất liếc hắn một mắt, 500 lượng, 100 lượng số chẵn chẫm cũng bao lâu chưa từng thấy qua. Hắn trở lại chỗ ngồi bên kia, sau khi ngồi xuống nói, người mới vừa rồi cùng chẫm nói gì tới. Cùng ngươi mượn, Lục Trọng Lâu cả kinh. Lòng nói cái này 500 lượng bạc mới vừa rồi còn là mượn đi ra. Bây giờ lập tức có thể liền nếu không có. Lý Sất nói, mới vừa rồi ngươi nói, ngươi bây giờ là đầu bọn họ số mục tiêu, cho nên để cho chậm cho ngươi ít bạc. Lời này không đúng, được phạt. Lục Trọng Lâu nâng lên tay che mặt. Lý Sất nói, ban đầu đây chính là ngươi cho chậm ra chủ ý, lưu loát 5.000 chữ tấu chương. Chậm một chữ cũng không lọt nhìn. Hiện tại chậm cũng có thể cho ngươi gánh đi ra. Ngươi lại nói là ngươi ở thay chậm gánh nổi. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ, không nên nói nữa. Vậy 500 lượng bạc thần đưa cho bệ hạ. Đưa, Lý Sất hừ một tiếng. Coi là ngươi đưa, chậm còn muốn nhớ ân tình của ngươi. Trực tiếp phạt không có tốt biết bao. Chậm cầm cũng chỉ có lý chẳng sợ. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ hiện tại cũng không phải là có lý chẳng sợ sao? Lý Sất cười nói, kế hoạch này, từ đầu đến cuối là ngươi nghĩ ra được. Mượn thế đào tạo Tư Tích, để cho hắn cái này Đại Ninh tể tướng nhìn như nhưng lại một tay che trời. Đến khi chuyện hắn tình phạm quá lớn, chậm đưa cái này Đại Ninh tể tướng bắt lại. Sau đó thừa dịp này cơ hội chiêu cáo thiên hạ nói, thiết lập tể tướng có trăm hại mà không một lợi. Đại Ninh phế trừ tể tướng chế độ, thay vào đó là nội các chế độ. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu, làm sao, cái này chủ ý xấu đều là ngươi ra, hiện tại ngươi ngược lại là giả bộ đáng thương. Trẫm càng nghĩ càng cảm thấy thua thiệt. Lục Trọng Lâu kéo lại Lý Sất tay, mang nước nở nói, bệ hạ, 500 lượng đủ rồi. Khẳng định đủ rồi, bệ hạ đừng nữa cảm thấy thua thiệt. Hắn vừa nói một bên nhìn trên bàn những cái kia bạc vụn. Trong ánh mắt ý là, bệ hạ ngươi đều là nghèo như vậy ngươi. 500 lượng đối bệ hạ mà nói vậy cũng là số tiền lớn. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Vậy ngươi nói, trẫm phạt ngươi 500 lượng có nên hay không? Lục Trọng Lâu cùng gật đầu. Hẳn, Lý Sất nói, cái này còn kém không nhiều. Như vậy, ngươi trước cho trẫm đánh giấy nợ đi. Lời nói này Lục Trọng Lâu cũng bối rối. Không phải mới vừa nói bệ hạ cho hắn đánh giấy nợ chuyện tới. Làm sao chỉ chớp mắt là được hắn được cho bệ hạ đánh giấy nợ. Cái này từ cho mượn bệ hạ 500 lượng. Đến hướng bệ hạ mượn 500 lượng. Ngoài dặm bên trong, thật giống như 1000 lượng bạc cứ như vậy không có. Gặp Lục Trọng Lâu vậy vẻ mặt đưa đám dáng vẻ. Lý Sất cười nói. Ai kêu ngươi cùng trẫm xách bạc tới? Trẫm đã bao lâu chưa từng nghe qua bạc cái này hai chữ? Cái này vừa nghe đến, trẫm trong lòng liền ngứa ngáy. Nếu là không làm ít bạc tới tay, trẫm tựa như cùng thua thiệt bạc như nhau. Lục Trọng Lâu nói, thần nhớ, sau này thần nếu là lại dám làm bệ hạ mặt xách bạc, thần liền từ treo Đông Nam chi. Lý Sất nói, chớ cúp ở Vị Ương cung bên trong. Trẫm còn được cùng ngươi thu chút thuê cành cây tử tiên. Lục Trọng Lâu thở dài một tiếng. Kế hoạch này, đúng là ban đầu Lục Trọng Lâu và Lý Sất nhắc tới. Vậy 5000 chữ thượng thư. Vậy thật có chuyện như vậy. Lý Sất muốn đẩy hành nội các chế. Có thể từ xưa tới nay Trung Nguyên đế quốc cũng chưa có qua như vậy trước ví dụ. Có thể thấy tầng thứ nhất ý tứ người. Cảm thấy là Lý Sất muốn lợi dụng từ tích như vậy quan văn. Tới suy yếu có từ Long Công võ tướng. Có thể thấy tầng thứ hai ý tứ người. Cảm thấy Lý Sất làm như vậy là vì diệt trừ Đại Ninh tai họa ngầm. Mà từ tích bản thân cũng là Đại Ninh tai họa ngầm. Lục Trọng Lâu là thấy tầng thứ ba ý tứ người. Hắn biết Lý Sất tâm tư là cái gì. Cái này thiên hạ à. Mặc thủ thành quy quá nhiều người. Thậm chí có thể nói hoàn toàn chiếm cứ chủ yếu. Phế trừ tể tướng chế độ. Đến lúc đó nhóm đầu tiên đứng ra người phản đối là ai? Người có học à? Là thiên hạ người có học. Nếu như phế bỏ tể tướng chế độ, những thứ này người có học cũng cảm giác mình mất đi mục tiêu của đời người. Mặc dù thiên hạ người có học thiên thiên vạn vạn, có thể làm được tể tướng cũng chỉ như vậy mấy người mà thôi. Có thể bọn họ biết nháo, người có học gây chuyện. Đáng sợ nhất, bọn họ không những tự biết nháo. Còn vô cùng cái kích động tính, bọn họ có thể kích động dân chúng đi theo cùng nhau nháo. Dân chúng không biết mình gây là cái gì, nhưng suy nghĩ người có học gây chuyện nhất định là có đạo lý chuyện. Muốn phế hết cái gọi là truyền thống, nào có như vậy dễ dàng. Dù là Lý Sất là Đại Ninh đế quốc khai quốc hoàng đế, hắn có lúc cũng không thể dứt khoát đi cầm muốn làm chuyện làm. Được quanh co làm. Năm đó Lý Sất liền động niệm muốn giết Từ Tích, vẫn luôn không có giết, chính là đang chờ lúc này, dùng Từ Tích như vậy một cái sớm liền người đáng chết. Trước cầm Đại Ninh lập quốc sau đó địa phương lên tai họa ngầm dần dần loại bỏ. Sau đó sẽ lợi dụng Từ Tích cầm tể tướng chế độ phế trừ. Cuối cùng phổ biến Lý Sất trong lòng nội các chế, cái này mới là chủ yếu nhất mục tiêu. Nếu như Từ Tích tội nhỏ. Hơn nữa không phải ở tể tướng trên vị trí phạm sai. Vậy làm thế nào hắn thời điểm liền không tạo được phổ biến nội các chế tác dụng. Được để cho thiên hạ người có học cũng xem. Tể tướng một khi quyền hành độc tài. Đó là bao lớn mối họa và uy hiếp. Chặn lại người có học miệng. Chuyện thiên hạ cũng sẽ thành thật tốt thiết lập tới. Sở quốc mấy trăm năm. Chu quốc mấy trăm năm. Cộng lại ngàn năm Trung Nguyên lịch sử. Trong đó có thật nhiều kinh nghiệm và dạy bảo để cho Lý Sất đi hút lấy. Huống chi, hắn đọc qua Lý Tiên Sinh sách, kiên định Lý Sất phổ biến nội các chế tín niệm, thậm chí có thể nói vỡ lòng liền Lý Sất cái ý niệm này. Cuối cùng, vẫn là Lý Tiên Sinh, Lục Trọng Lâu, Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, Ngươi giúp trẫm suy nghĩ như thế nhiều, trẫm lại không thể cầm tể tướng chỗ ngồi cho ngươi. Trẫm trong lòng một mực cảm thấy được thiếu nợ ngươi. Lục Trọng Lâu vội vàng cúi người nói. Bệ hạ tính toán là giang sơn vạn thế việc lớn. Thần chỉ là bệ hạ làm chút chuyện nhỏ. Bệ hạ nói như vậy, thần sợ hãi bất an. Lý Sất hỏi, có nhiều sợ hãi bất an? Lục Trọng Lâu sửng sốt một tí. Lòng nói cái này sợ hãi cũng không tốt, làm sao tới xác định cấp bậc à? Cao cấp nhất sợ hãi. Lý Sất nói, liền nói nhiều ít bạc có thể để cho ngươi không sợ hãi đi. Mới vừa rồi 500 lượng. Chậm nếu là hại nữa ngươi 500 lượng bạc, ngươi cũng không sợ hãi chứ? Lục Trọng Lâu, ngoặc kép chấm than. Lý Sất cười vỗ vỗ Lục Trọng Lâu bả vai. Lấy thêm ra tới 500 lượng, có phải hay không? Trong lòng thực tế nhiều, cũng không sợ hãi. Vậy an, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.